Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 1141. Chương 1140. Góc truyện audio.com. Chấm. Kha Chăn trầm mặc. Thật sự muốn làm như vậy sao? Tất cả những điều này đối với Ôn Ngôn đã quá tàn nhẫn rồi. Thấy anh không nói gì, Quý Á Nam biết anh do dự. A Chăn, tôi không có đường quay về rồi. Đời tôi duy nhất một lần làm người xấu. Tôi chỉ muốn ở bên cô ấy mà thôi. Tôi không có biện pháp nào khác. Là cô ấy không chịu rời khỏi Mục Đình Sâm. Tôi đã làm nhiều như vậy. Cô ấy vẫn tin tưởng anh ta. Tôi không có cách nào khác. Tôi chỉ có thể đưa cô ấy đi theo cách này. Kha Chăn hít sâu một hơi. Từ đầu đến cuối cô ấy không nghĩ tới rời khỏi Mục Đình Sâm. Điều này không phải là rõ ràng cô ấy yêu anh ta sâu sắc sao? Coi như là cậu dẫn cô ấy đi được, thì có thể làm gì? Cậu mãi mãi không chiếm được trái tim cô ấy. Phần đời còn lại hai người các cậu cũng là vượt qua trong đau khổ. Tội gì phải như thế chứ? Tôi sớm liền muốn khuyên cậu buông tha. Quý Á Nam đã gần như điên cuồng. Tôi nhất định sẽ làm cho cô ấy yêu tôi. Cuối cùng, Kha Chăn vẫn đáp ứng. Đã làm đến bước này rồi, anh ta cũng không có lựa chọn. Ôn Ngôn đáng thương, Quý Á Nam cũng đáng thương như vậy. Ngày hôm sau, Mục Đình Sâm nhận được một bưu kiện nặc danh tại công ty. Có vết xe đổ của Quý Á Nam lúc trước, anh căn bản cũng không dám mở ra. Sợ bên trong là ngón tay Ôn Ngôn hoặc các bộ phận khác. Bưu kiện thoạt nhìn không lớn, còn không rộng bằng bàn tay của anh. Trọng lượng cũng cực kỳ nhỏ. Anh cầm trong tay lại cảm thấy vô cùng nặng nề. Anh nhìn chằm chằm vào bưu kiện, suy đoán một nửa mới quyết định để cho Đới Duy giúp anh mở nó ra. Đới Duy cũng biết chuyện Quý Á Nam lúc trước bị bắt cóc, ngón tay bị gửi về Quý gia. Hiện tại Ôn Ngôn không biết tung tích. Trong lòng anh ta cũng rất hoảng hốt. Mục Tổng, tôi không dám mở. Mục Đình Sâm ghét anh ta không có chí tiền thủ. Giơ chân đá vào mông anh ta. Bảo cậu mở thì cậu mở. Nơi nào nói nhảm nhiều như vậy. Ngay cả một bưu kiện cậu cũng không dám mở. Cậu còn có ích gì. Nhanh lên. Đới Duy vô cùng ủy khuất. Nghĩ đến bản thân Mục Đình Sâm cũng không phải không dám mở sao. Mọi người đều sợ cùng một chuyện. Đới Duy sợ bị đá lại, chỉ có thể kiên trì tháo bưu kiện, nhưng là nhắm mắt mở ra. Mở xong mới cẩn thận mở mắt ra nhìn đồ bên trong. Không thấy cái gì đẫm máu, anh ta mới yên lòng. Bên trong sao lại chỉ có một bông tai? Mục Tổng, anh mua bông tai qua mạng sao? Trong lòng Mục Đình Sâm hồi hộp một chút, vội vàng lấy bông tai ra. Bông tai bị nhựa trong suốt bao bọc, bên trong còn có một tờ giấy. Anh không nhìn trên giấy viết cái gì. Bông tai đó anh không thể quen thuộc hơn. Tang lễ Ôn Ngôn đi ra ngoài chính là đeo đôi bông tai này. Hiện tại bị gửi về một cái. Anh nắm chặt bông tai trong lòng bàn tay, cho đến khi bàn tay bị đâm rách. Qua nửa ngày, anh mở tờ giấy, nghĩ rằng đó là một tin tống tiền được viết bởi những kẻ bắt cóc. Không nghĩ rằng đó là chữ viết tay của Ôn Ngôn. Khi anh nhận được đó, em đã không còn sống. Không cần tìm em nữa. Coi như cho tới bây giờ em không có xuất hiện. Đem tiểu đoàn tử nuôi dưỡng thật tốt thành người. Mục Đình Sâm nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Ánh mắt dần dần mơ hồ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc Ôn Ngôn bị ai bắt đi? Tại sao tìm mấy ngày đều bật vô âm tín? Khi nhận được bưu kiện, manh mối duy nhất thì chỉ về hướng cái chết. Anh không tin cô cứ như vậy chết đi. Anh sẽ không ngừng tìm cô. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Anh rất muốn bình tĩnh lại, nhưng cả người đều run rẩy không ngừng. Đới Duy thấy thế vội vàng rót cho anh một tách trà nóng. Mục Tổng, anh bình tĩnh một chút. Phu nhân khẳng định còn sống. Ít nhất lúc viết ra tờ giấy này, cô ấy vẫn còn sống. Chúng ta tiếp tục tìm. Cách chương.